82. Giới cùng với người nam nói thầm. Giải thích tổng quát, giống giới trước. Duyên khởi, bây giờ Đức Phật tại Kỳ Viên. Khi ấy, nhóm 6 cô ni trên đường hẻm vắng trong thôn đuổi các đồng bạn đi nơi khác rồi cùng nói thầm với người nam. Cư sĩ thấy dị nghị rằng, giống như dâm nữ, giặc nữ không khác. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni đi trên đường trong thôn mà đuổi đồng bạn đi và nơi vắng cùng nói thầm với người nam, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: đường nhỏ trong thôn, đường thẳng gọi là đường lớn, đường cong gọi là đường nhỏ, đường tắt. Đuổi đồng bạn đi, cô ni không có bạn thì không được một mình vào thôn làng, cho nên đi đứng trong thôn cần có bạn cùng đi. Đuổi đi là bảo bạn đi nơi khác không còn nghe thấy được. Định tội: tướng phạm của giới này là đi vào đường nhỏ trong thôn đuổi bạn đi nơi khác, ở nơi vắng cùng với người nam đứng nói thầm, phạm ba vật đề. Nếu ở chỗ không thấy mà tai nghe, hoặc chỗ không nghe tiếng mà mắt thấy, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có tâm nhiễm ô; hai, đuổi bạn đi đến chỗ không nghe không thấy; ba, cùng với người nam đứng nơi vắng và nói thầm với họ. Chế chung: giống giới trước. Hai duyên: không phạm là hai cô ni cùng đi chung hoặc cùng kết bạn đi chung với người nữ hiểu biết, có người khác cùng kết bạn đi chung không mù không điếc, hoặc bị bệnh té xỉu nằm trên đất, hoặc bị ép buộc, hoặc bị trói bắt đi, hoặc bị mạn nạn phạm hạnh nạn, hoặc cho bạn quà rồi bảo bạn đi xa, hoặc bạn bị bệnh, hoặc người bạn đó không giữ oai nghi, là người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc bị cử tội, bị diệt tẩn, đáng bị diệt tẩn nên đuổi đi, và ban đầu Phật chưa chế giới.